Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tử vong cốc mang đến uy hiếp. Vũ Hinh cùng Tiểu La Lị đều không cần quay đầu lại đã biết rõ cái thanh âm này chủ nhân là ai. Tiểu La Lị cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thật sự là hoành hoang khoác lác, Vũ Hinh cũng chán ghét cái này Mã Thiên Thành. Thế nhưng mà nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu La Lị nói như thế nào cũng là Mã gia tiểu công chúa. Mà nàng nhưng lại không có cái gì. Chỉ có thể cười theo mặt. Kỳ thật Mã Thiên Thành cũng không phải Mã gia con vợ cả. Chỉ là thứ suất. Thế nhưng mà Mã gia cái này đồng lứa nhỏ tuổi con vợ cả nhưng đều là nữ hài. Hết lần này tới lần khác chỉ có thứ suất sinh ra như vậy một cái nam hài. Tuy nhiên là thứ suất, vì Mã gia, lão gia tử cũng đặc biệt khai ân chiếu cố Mã Thiên Thành. Tuy nhiên là như thế này, lão gia tử đối với con vợ cả nữ tử đều rất nghiêm khắc. Nếu có ai có thể đủ một mình đảm đương một phía, lão gia tử không ngại đem toàn cả gia tộc giao cho cháu gái của mình. Một cách tinh quái Mã Lâm Lâm ý nghĩ đặc biệt tốt. Tuy nhiên là lão yêu. Lại đặc biệt lấy lão gia tử ưa thích, tuyệt đối là Mã gia hòn ngọc quý trên tay, cho dù dùng nghiêm khắc lấy xưng Mã lão gia tử cũng đúng Mã Lâm Lâm cái này quỷ linh tinh nghiêm. Khắc không đứng dậy, đây cũng là vì cái gì Vũ Hinh đã đến Mã gia lâu như vậy đều không có bị Mã Thiên Thành cầm xuống. Nguyên nhân, nếu như là thay đổi địa phương khác, 10 cái Vũ Hinh cũng đã sớm rơi xuống Mã Thiên Thành trong tay. Mã Thiểu, gã Thiểu tốt, chung quanh chạy đến thủ thành Mã gia thành viên đều là rất khách khí. Cùng Mã Thiên Thành chào hỏi, nơi này có 1/3 mọi người là giác tỉnh giả. Thủ thành tự nhiên không thể thiếu những, này giác tỉnh giả. Đối mặt cường đại dị thú, chỉ là người bình thường nhất định là thủ không được. Chứng kiến Mã Thiên Thành một bộ phong lưu phóng khoáng thiếu gia bộ dáng. Mã Lâm Lâm đã cảm thấy khí không đánh một chỗ đến. Nàng cũng không thích Mã Thiên Thành. Thế nhưng mà bất đắc dĩ Mã lão gia tử lén nói với nàng rồi. Mặc dù không thích cũng muốn khách khí với Mã Thiên Thành một ít. Mặt ngoài như thế, kỳ thật Mã Lâm Lâm biết đến. Mã Thiên Thành tùy thời có khả năng bị Mã lão gia tử đá ra cục. Không có biện pháp, ai bảo hắn không phải con vợ cả. Vũ Hinh biểu hiện vô cùng là vừa vặn, tuy nhiên khuôn mặt rất lạnh, nói chuyện nhưng lại không có quá mức. Mã thiếu gia, hôm nay muốn thủ thành rồi, ngươi hay là nắm chặt cùng gia tộc khác cùng một chỗ chuẩn bị một chút a. Chúng ta tựu không tại đây thêm phiền. Nói xong Vũ Hinh lôi kéo Mã Lâm Lâm hướng về địa phương khác đi đến, Mã Thiên Thành rất muốn theo đuổi đi qua. Thế nhưng mà không có cách nào, cái lúc này hắn khẳng định không thể làm như thế, nhưng hắn là một mực nhớ thương lấy Mã gia gia chủ vị trí. Chỉ có ngồi vào vị trí kia, tương lai hắn có thể đủ muốn làm cái gì làm cái gì. Mã gia tại đây chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa. Tứ đại gia tộc rất nhanh mà bắt đầu lần này thủ thành ngắn ngủi hội nghị. Nói là hội nghị, không bằng nói là báo cáo. Một gian rộng rãi đại sảnh, tại đây cũng sẽ là tứ đại gia tộc sở chỉ huy. Hôm nay tại đây ngồi đều là đồng lứa nhỏ tuổi, miền Nam tứ đại gia tộc một trong, khống chế Nam Mộc thành phố Mã gia. Lần này đại biểu chỉ huy đúng là Mã Thiên Thành, miền Nam tứ đại gia tộc một trong, khống chế Nam Dương thành phố chính là Trương gia. Tứ đại gia tộc thực lực đều không kém nhiều. Cái này Trương gia tại tứ đại gia tộc cũng có thể sắp xếp đến thứ hai. Không thua kém Mã gia, mà lần này đại biểu Trương gia đến chính là đồng lứa nhỏ tuổi Trương Long. Trương Long tại Mã gia chỉ là xếp hạng lão tam, chỉ là cái này Trương Long tận thế sơ tựu đã thức tỉnh. Hơn nữa còn là thức tỉnh võ giả, hôm nay đã đạt đến tứ cấp võ giả tiêu chuẩn, đại biểu Trương gia chỉ có tăng thể diện. Không có mất mặt mà nói. tứ đại gia tộc, một cái khác ra là khống chế Nam Minh thành phố Lưu gia. Cái này Lưu gia tại tận thế trước thế nhưng mà buôn bán súng ống đạn được lập nghiệp. Mà theo tin tức nho nhỏ nói, cái này Lưu gia chỗ chứa đựng súng ống đạn được có thể võ trang khởi một mực 10 vạn người bộ đội. Mà Lưu gia quang chứa đựng đạn dược tựu đủ cái này 10 vạn người bộ đội không gián đoạn xạ kích 20 tiếng đồng hồ. Đây là cái gì một cái khái niệm? 10 vạn người 20 tiếng đồng hồ liên tục xạ kích. Cái kia đạn dược sẽ cùng trời mưa bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức nho nhỏ. Sự thật như thế nào? Kỳ thật ngoại trừ Lưu gia người bên ngoài, không có ai biết. Duy nhất chính là tận thế hơn 3 năm rồi, Lưu gia hôm nay còn có thể không ngừng cung cấp đạn dược. Cái này cũng theo bên cạnh phản ánh Lưu gia cường đại. So về Lưu gia đến, Mã gia nhưng thật ra là tài lực hùng hậu. Mã gia có được tài phú thật sự có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Mặc dù tận thế về sau những này tài phú không dùng được, thế nhưng mà tận thế trước Mã gia dùng tài phú mang đến ưu thế thể hiện đi ra. Bởi vì Mã gia lão gia tử đối xử mọi người rất tốt. Mã gia tận thế trước thu lưu biết võ người cùng xuất ngũ quân nhân thì đến được vạn người số lượng. Mà tận thế về sau cái này một nhóm người mang cho lập tức lão gia tử rất lớn kinh hỉ. Luận giác tỉnh giả số lượng cùng thực lực, Mã gia tuyệt đối có thể xếp thượng đẳng một. Lưu gia lần này phái tới đồng dạng là đồng lứa nhỏ tuổi. Gọi Lưu Kiện, đừng nhìn hắn vóc dáng minh bạch, mọi người không dám tùy ý trêu chọc cái này vóc dáng nhỏ. Tứ đại gia tộc cuối cùng một nhà, thì ra là trưởng quản Nam Lý Thị Kim gia. Nhìn về phía trên Kim gia tại tứ đại gia tộc bên trong chiếm cứ vị trí cuối. Thế nhưng mà Nam Lý Thị địa lý vị trí đã chú định Kim gia địa vị. Nam Lý Thị địa lý nổi bật, cách Tử Vong Cốc gần đây. Tuy nhiên ra miền Nam cái này duy nhất một con đường dán Nam Lý Thị. Phân biệt hướng về Nam Minh thành phố cùng Nam Mộc thành phố. Thế nhưng mà đứng mũi chịu sào hay là Nam Lý Thị. Nam Lý Thị hoàn toàn khả dĩ phong tỏa hai con đường này. Đồng dạng Nam Lý Thị một khi bị phá, mặt khác Tam gia cũng không tốt thủ. Lấy cái chết vong cốc đi ra dị sinh vật số lượng. Tam gia đơn đả độc đấu nhất định xong đời. Hôm nay tứ đại gia tộc đồng minh đã dài đến hơn 2 năm. Đây cơ hồ tựu là tận thế đến nay đến cũng đã bắt đầu hợp tác. Cũng chính bởi vì như vậy, miền Nam cái này tứ đại thành thị mới có thể một mực tồn tại. Nam Lý Thị Kim gia hôm nay tới cũng là đồng lứa nhỏ tuổi. Kim gia lão đại, Kim ô cả người rất khôi ngô. Gần 2 mét vóc dáng, hình thể cường tráng, nhìn về phía trên như một cái tiểu cự nhân. Riêng này ngoại hình, sẽ không có người dám xem thường hắn. Sự thật cũng là như thế. Kim Ô rất là cấp lực, đồng dạng cũng là tận thế mới bắt đầu tựu đã thức tỉnh. Hôm nay cũng là tứ cấp võ giả thực lực. Hơn nữa Kim Ô tận thế trước tựu luyện qua Kim Trung cháo môn công phu này. Nguyên này đã luyện được chút ít cảm giác, vốn tưởng rằng cũng chỉ có thể như thế. Ai biết tận thế đến, lại để cho hắn chỉ luyện ra cái kia một chút cảm giác lập tức mở rộng. Theo thức tỉnh trở thành võ giả, hôm nay hắn Kim Trung cháo công phu đã đến đại thành cảnh giới. Cho dù đồng cấp cái khác dị thú, một lần tiến công cũng là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Cái này lại để cho hắn tại tứ đại gia tộc trẻ tuổi chung đã trở thành người nổi bật. Tất cả mọi người đã đến. Lần này xem như chúng ta lần thứ hai hợp tác rồi. Không biết đạo tam vị huynh đệ đối với cái này lần chúng ta có thể hay không giữ vững vị trí có ý. Kiến gì không chưa? Kim ô âm thanh như hồng chung. Nhìn xem nói chuyện vô dụng cái gì lực. Nói ra được thanh âm cũng tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn. Hắc hắc, có cái gì có thể đảm nhận tâm? Luồng thứ nhất phòng thủ chúng ta lưu ra vũ khí nóng sẽ để cho những cái kia dị sinh vật khóc vừa. Khóc, vóc dáng nhỏ Lưu Kiện trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Lười biếng nói, Kim Ô vừa cười vừa nói, đối với Lưu gia tiêu hao thực lực, ta nghĩ các ngươi nhận thức thứ nhất, chỉ sợ không có ai dám nhận thức đệ nhị. Lưu Kiện có chút phủi một mắt Kim Ô, nhìn như Kim Ô thuộc về cái loại này tứ chi phát triển thế hệ. Thực tế lại là không thể khinh thường chi nhân. Điểm ấy theo trước đó lần thứ nhất trong hợp tác Lưu Kiện cũng đã biết. Hắn sở dĩ tự tin, đó là bởi vì bọn hắn Lưu gia đã nắm giữ đạn dược chế tạo. Hơn nữa bọn hắn Lưu gia còn có được một nhà bí mật công nghiệp quân sự nhà máy. Đây là bọn hắn Lưu gia bí mật, mặc dù đối với Kim Ô mà nói không dám gật bừa. Thế nhưng mà Mã Thiên Thành cùng Trương Long cũng không có phản bác. Đã có Lưu huynh đệ đạo thứ nhất phòng tuyến tiêu hao, ta nghĩ tới chúng ta Trương gia đạo thứ hai phòng tuyến cũng sẽ biết nhẹ nhõm không ít. Trương Long thản nhiên nói, Trương Long đồng dạng là tứ cấp võ giả, thực lực so về Kim Ô đến cũng không kém thượng bao nhiêu. Hơn nữa Trương Long thuộc về cái loại này cuồng bạo kiểu võ giả. Thủ đoạn công kích cường hãn, người bình thường thật đúng là gánh không được thế công của hắn. Đây cũng là Trương Long vốn liếng. Ha ha ha ha, có hai vị huynh đệ phía trước phòng thủ, chúng ta cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Mã Thiên Thành cười ha hả nói, tốt, trước đó lần thứ nhất chúng ta có thể thành công thủ xuống. Lúc này đây ta tin tưởng chúng ta như cũ là cười đến cuối cùng người, Kim Ô trên mặt dáng tươi cười. Nhìn xem tam đại gia tộc người, ngoài cửa một người vội vàng chạy tiến đến. Theo người tới, tứ đại gia tộc đại biểu nhân vật đều đưa ánh mắt nhìn sang. Tử vong cốc hướng đi như thế nào? Kim Ô nhìn xem người tới dò hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.